Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 256, tục tầm. Prayership đỉnh lương, Prayership đệ nhất nhân, chương 2, cầu nguyệt phiếu, Liverpool tại thi đấu vòng tròn vòng 35 sân nhà 4 so với một đại thắng Queen Park Rangers. Chàng thắng lợi này bản thân cũng không để cho người kinh ngạc. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh chiến thắng thứ hai đếm ngược tên đội bóng. Cái này nằm trong dự liệu. Sau trận đấu, truyền thông chú ý tiêu điểm trên người Giang Thần Hy. Người khoác Liverpool truyền kỳ số 7 chiến bào Trung Quốc ngôi sao bóng đá ở trong trận đấu lập cú. Đúp, đem mình tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh dẫn bóng số tăng lên tới 40 cầu. Giang Thần Hy trở thành Premiership lịch sử thượng đệ nhất vị 40 cầu tiên sinh. Đem tên của mình điêu khắc ở Premiership vinh dự trong viện bảo tàng. Toàn cầu truyền thông trở nên khiếp sợ. Premiership từ trước tới nay đệ nhất nhân. The Times tựa đề lớn lời ít mà ý nhiều. Thuộc về siêu sao bóng đá Giang mùa giải. Làm Liverpool tử địch MU chỗ Manchester, truyền thông Manchester báo chiều cũng là không chịu. Được vì Trung Quốc ngôi sao bóng đá đưa lên bài hát ca tụng. Không thể ngăn cản Giang. Vĩ đại cầu thủ vĩ đại mùa giải. Báo Guardian, Giang dựng lên để đuổi theo người tuyệt vọng ghi chép. Daily Mail, không chỉ là nước Anh truyền thông. Tại Iberia bán đảo, tại Apennine bán đảo. Tại nước Đức, Giang Thần Hy trở thành Premiership vị thứ nhất 40 cầu tiên sinh chủ đề. Cũng bị dẫn bảo, vĩ đại cầu thủ vĩ đại ghi chép. Báo OS 40, Giang sáng tạo kinh khủng ghi chép. Maca báo, bất quá, nên báo cũng biểu thị. May mắn là, chúng ta có được vĩ đại Ronaldo. Cái này mùa giải, tại La Liga trên sàn thi đấu. CR đã đánh vào 42 cầu. Cứ việc khoảng cách Messi 50 cầu ghi chép còn có khoảng cách. Nhưng là Giang đã trở thành Premiership đệ nhất nhân. Sport Daily, tại La Liga trên sàn thi đấu đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất là Messi. Tại 201/1/2012 mùa giải, Messi sáng tạo ra đơn mùa giải ra sân 37 lần, đánh vào 50 cầu ghi chép. Kỷ lục này cũng là trước mắt ngũ đại thi đấu vòng tròn cao nhất đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Messi tại 2012/2013 mùa giải cũng suýt nữa lần nữa đánh vỡ mình sáng tạo kỷ lục này. Lúc ấy Messi đã từng liên tục 21 vòng thi đấu dẫn bóng. Nhưng là bởi vì tổn thương bệnh vấn đề, Messi cái kia mùa giải chỉ ra sân 32 lần, đánh vào 46 cầu. Nếu để cho Messi đánh đầy 38 chàng, có lẽ kỷ lục của hắn đem chính bị lần nữa đánh vỡ. Trước mắt, CR bản mùa giải La Liga dẫn bóng số là 42 cầu. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá chính đang cật lực đuổi theo Messi ghi chép. Một ngày sau đó, Trung Quốc đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh Thiên Hạ bóng đá đặc biệt làm ra đồng thời tiết mục hướng Giang Thần Hy chi cảnh. Cái này ngăn tiết mục kiểm kê ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. League 1 đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép xuất hiện tại xa xôi 1970/1971 mùa giải. Cái kia mùa giải Marseille xạ thủ Cuco Vải La điên cuồng đánh vào 44 cầu. Thu được French League 1 giày vàng thưởng. Đồng thời cũng vinh dự nhận được châu Âu giày vàng. Cuco Vải La sở dĩ tại cái kia mùa giải biểu hiện xuất sắc, còn muốn cảm tạ đuổi theo người Keita. Cái kia mùa giải Keita tại League 1 cũng đánh vào 42 cầu. Đúng là hắn đuổi theo để Croatia xạ thủ Cuco Vải La bật hết hỏa lực. Cuối cùng sáng tạo ra cái này đến nay không người có thể phá ghi chép. Bundesliga trên sàn thi đấu đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ là Jack Müller. Vị này dẫn bóng máy móc tại 1971/1972 mùa giải sáng tạo ra đơn mùa giải đánh vào 40 cầu ghi chép. Đây cũng là Bundesliga trên sàn thi đấu duy nhất một lần có cầu thủ đơn mùa giải dẫn bóng số đạt tới 40. Đáng nhắc tới chính là đơn mùa giải dẫn bóng mấy hàng tên thứ hai chính là Giang Thần Hy. Hắn tại 2013 phần 2014 mùa giải đang vì Dortmund tại Bundesliga đấu trường đánh vào 31 cầu. Đem tên của mình cũng viết vào Bundesliga lịch sử. Serie A trên sàn thi đấu đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là nửa cái thế kỷ trước sự tình. Là trước AC Milan truyền kỳ tiên phong No Doubt sáng tạo đơn mùa giải 35 cầu ghi chép. Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép bảo trì người là Alan Shearer cùng Andy Cole cộng đồng bảo trì. Tại năm 1993-94 mùa giải cùng năm 1994-95 mùa giải, Cole cùng Shearer phân biệt tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 34 cầu. Ngay lúc đó Premiership là từ 22 chi đội bóng dự thi, mà bây giờ 20 chi đội bóng dự thi Premiership. Đơn mùa giải dẫn bóng người giữ kỷ lục CR tại 2007 phần 208 mùa giải 31 cầu. Giang Thần Hy đã sớm phá vỡ Alan Shearer cùng CR dẫn bóng ghi chép, càng là trở thành Premiership vị thứ nhất 40 cầu tiên sinh. Hiện tại, tính cả bù thi đấu, Liverpool bản mùa giải còn có 4 trận thi đấu vòng tròn. Giang Thần Hy còn có cơ hội tiếp tục dẫn bóng. Hắn mỗi nhiều một hạt dẫn bóng đều là tại viết lịch sử. Ngoặc kép chấm chấm, Giang Thần Hy trở thành Premiership vị thứ nhất 40 cầu tiên sinh lực ảnh hưởng, đã siêu việt giới bóng đá, đưa tới toàn cầu phạm vi oanh động hiệu ứng. Giang Thần Hy hảo hữu, Thụy Sĩ Thiên Vương Federer hướng hảo hữu của mình biểu đạt chúc mừng. Hắn chính là giới bóng đá mạnh nhất một cái kia. Hắn tại viết thuộc về hắn vinh quang lịch sử. Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta, NBA ngôi sao bóng đá Nowitzki, vĩ đại cầu thủ vĩ đại mùa giải. Có được Liverpool 2% cổ phần NBA ngôi sao bóng đá LeBron. James tại mình người xã giao trong chương mục biểu đạt mình chấn kinh cùng chúc mừng. Không thể tưởng tượng nổi mùa giải. Không thể tưởng tượng nổi Giang, ta vì ngươi vỗ tay. Đến từ Giang Thần Hy tổ quốc chứ danh ngôi sao bóng đá Lý Nghị Đại Đế. Đây là thuộc về Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, Premiership đệ nhất nhân, nghiêu bước, mà đến từ nước Anh BBC tin tức. Nước Anh FA đã đang suy nghĩ đem Giang Thần Hy đánh vào thứ 40 cầu tranh tài dùng cầu bỏ vào giải ngoại hạng Anh nhà bảo tàng chân tàng. Mà The Times thì chú ý Giang Thần Hy đánh vào thứ 40 cầu thời điểm sân Anfield khách quý trong bao xương. Liverpool chủ tịch Tom Werner cùng Giang Thần Hy thê tử kiêm người đại diện Tô Huân nắm tay một màn. Nên báo suy đoán nói, đây có phải hay không mang ý nghĩa Liverpool đã cùng Giang Thần Hy liên tục tầm đạt thành chung nhận thức. Tin tức này lập tức đưa tới toàn bộ giới bóng đá chú ý. Giang Thần Hy đánh vào Premiership người mùa giải chương 40 cầu. Cái này thuộc về cầu thủ người vinh dự. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ sợ hãi thán phục tại Giang Thần Hy siêu phàm thực lực. Nhưng là, bọn hắn càng thêm chú ý cái này siêu sao bóng đá tại Liverpool tương lai. Nếu như Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm chậm chạp không cách nào đạt thành chung nhận thức, những cái kia quơ tờ chi phiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ thế tất sẽ ra tay. Cho nên, bọn hắn một mực chú ý Liverpool cùng Giang Thần Hy tục tầm tiến triển tình huống. 2015 niên ngày mùng 4 tháng 5, ngày thanh niên ngũ tứ, Liverpool cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán tiến hành vòng thứ 5 hội đàm. Song phương rốt cục đạt thành chung nhận thức. Liverpool cho Giang Thần Hy Premiership đỉnh lương đãi ngộ. Lương tuần siêu việt Rooney tại MU 26 vạn bảng Anh trước Premiership đỉnh lương. Trên thực tế, tại một tuần trước, song phương đã liền cho Giang Thần Hy Premiership đỉnh lương đãi ngộ đạt thành chung nhận thức. Chỉ là tại chi tiết còn có khác nhau. Hiện tại, trải qua lần nữa đàm phán, bàn bạc, Liverpool rốt cục làm ra quyết định, cho Giang Thần Hy 27 vạn bảng Anh Premiership đỉnh lương đãi ngộ. Mà Giang Thần Hy cùng Liverpool hiệp ước cũng hoãn lại một năm, đạt đến FIFA quy định tối cao 5 năm dài ước chừng. Đồng thời, Liverpool có tại hiệp ước đến kỳ thời điểm ưu tiên tục tầm quyền. Ngày mùng 5 tháng 5, Liverpool câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo, tuyên bố cùng Giang Thần Hy liên tục tầm đạt thành nhất trí. Tại hiện trường mấy chục danh ký người chứng kiến dưới, Giang Thần Hy cùng Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner phân biệt tại hiệp ước mới văn bản bên trên ký tên. Sau đó, Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cùng Giang Thần Hy trao đổi văn bản ký tên, nắm tay, hiện trường đèn flash đại tác, thực chí danh quy Premiership đệ nhất nhân. Báo Guardian trước tiên báo cáo Giang Thần Hy lấy được 27 vạn bảng Anh Premiership đỉnh lương đãi ngộ, sử dụng dạng này trang đầu tiêu đề. PS, chương 2 kỷ giữ gốc chương 1, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, các loại cầu, cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.